Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 69, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 24. Góc truyện audio.com. Trầm Thanh Từ không dám nhìn thẳng Thiên Thu. Ánh mắt không ngừng nhìn về hướng khác. Bề ngoài vẫn là bộ dáng lãnh đạm như cũ. Sương Hoa đạo quân cao cao tại thượng. Lông mi thon dài run lên nhẹ nhẹ. Không cách nào che lại thần sắc lúng túng, không biết nên làm thế nào kia. Thiên Thu hàm chứa ý cười. Sương Hoa đạo quân tu đạo đã ngàn năm. Đa số thời gian đều dành để bế quan. Hắn cơ hồ không tiếp xúc cùng người khác. Ngay cả trước mặt sư tôn nhặt hắn trở về, cũng không quản qua hắn. Sư tôn chỉ ném vài cuốn sách cho hắn, để hắn tự mày mò con trên con đường tu tiên. Lấy cớ, sư phụ dẫn nhập môn, tu hành tại cá nhân. Nhìn như không cần nhân tình cao cao tại thượng, trừ bỏ bên ngoài tu vi cao. Trên thực tế với cái thế giới này đều rốt nát vô tri. Bởi vậy, tại trong mắt Thiên Thu, hắn phi thường đáng yêu, cũng phi thường dễ dụ dỗ lừa gạt. Cặp mắt phượng của Thiên Thu có chút nheo lại, đi tới gần về phía hắn, nói, ánh nắng mặt trời nơi này thật gắt, hay là chúng ta đi về trước đi, trở về, chỗ nào, người đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Thiên Thu nói, Trầm Thanh Từ mấp máy môi. Hắn thân làm đạo quân tu hành ngàn năm, vết thương rất nhanh khép lại, chỉ là không khỏi nhớ tới nụ hôn vừa mới kia. Đôi mắt sắc giống như thủy triều cuồn cuộn, tiếng nói bình thản, ta mang ngươi trở về động phủ. Được, Thiên Thu cực kỳ thuần thục giang hai cánh tay, nghiêng nghiêng cái đầu, ngươi ôm ta đi tới. Trầm Thanh Từ muốn khước từ, lùi ra phía sau một bước, nói, ta... Bằng không thì ta sẽ đi giết người nha. Trầm Thanh Từ không có biện pháp, chỉ có thể duỗi ra cánh tay dài, đem Thiên Thu ôm lấy. Cô thuận thế ôm cái cổ hắn. Trầm Thanh Từ ôm Thiên Thu trong ngực, cảm giác được dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của nữ hài trong ngực. Trên người tựa hồ tản ra một cỗ mùi thơm. Ngón tay hắn vô ý thức rút lại, dùng sức hơi lớn, đau, người nhẹ chút. Trầm Thanh Từ bối rối buông lỏng lực đạo, không biết ôm như thế nào mới được. Thiên Thu tựa hồ xem thấu ý nghĩ hắn, miễn cưỡng dựa ở trong ngực hắn nói, về sau ôm nhiều thêm mấy lần liền thuần thục. Trầm Thanh Từ không chịu được cụp mắt, nhìn về phía cô, về sau ôm nhiều thêm mấy lần, đây là nói về sau cũng phải như vậy sao? Mặc dù không biết nên hành xử ra sao, nhưng mà hắn giống như không bài xích cảm giác cùng cô thân cận. Thậm chí, nội tâm dâng lên vui vẻ. Muốn cùng với cô càng thân cận như vậy một chút. Trầm Thanh Từ khẽ nhíu đôi mắt, loại bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu óc. Hắn thầm niệm thanh tâm chú, đem những cái tâm tình xa lạ ép xuống. Hắn bấm một cái pháp quyết, mang theo Thiên Thu hướng không mà lên. Đi tới hướng đỉnh núi cao nhất, đỉnh núi tuyết mịn tung bay, khắp núi đều bị bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, địa phương có thể nhìn thấy, hoặc là tuyết trắng, hoặc là chính là một ít cây cối, không có chút sinh khí, xung quanh mây mù bao phủ, từ đỉnh núi cao nhất nhìn xuống là Bát Đại Phong, có một loại cảm giác xa cách thế nhân, lạnh lẽo cô độc. Một bóng người xuất hiện ở dưới đỉnh núi, chậm rãi đi đến về hướng động phủ. Trên người hắn mặc trường bào tinh xảo, hình dạng so với tiết trắng càng thêm thanh lãnh, cao cao tại thượng không thể khinh nhờn. Đây là Trầm Thanh Từ, nhưng khác biệt so với trước kia là trong ngực hắn còn ôm một nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt phượng tinh xảo, toàn thân tản ra bộ dáng lười nhác. Cô cùng Trầm Thanh Từ có bộ dạng khác biệt, lại không xung đột, không hiểu sao rất phù hợp. Hắn mang theo cô về tới động phủ. Động phủ này từ ngàn năm nay, chỉ có một người đặt chân đến là hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trong thế giới hắn, từ đó sẽ thêm một người. Thiên Thu, chúng sinh của hắn, cách chương.